vận mệnh sẽ thay đổi một cách long trời lở đất. Nhiều hiếu đạo cực khổ cả mấy năm trời mới bước được đến ngày hôm nay. Người ta cũng là tán tu, chỉ vì cưới được một người phụ nữ, đột nhiên một bước lên trời, còn cái gì có thể nói được chứ? Hắn nghĩ không ra, đành hỏi tiếp, tại sao Tuyết Lạc Nhi lại đồng ý gả cho một tán tu chứ? Từ Lương mỉm cười, không phải nghe nói tướng mạo người đó cực kỳ tuấn mỹ sao? Nhiều hiếu đạo ừm một tiếng, nói như vậy, đây chính là lý do mà Tuyết Lạc Nhi đồng ý. Nhưng với thân phận và địa vị của Tuyết Lạc Nhi, gả cho một tán tu, Tuyết bà vẫn để cho nàng ấy tùy ý à? Từ Lương đáp. Hình như trước đó Cơ Lạc Tuyết đã giữ bí mật rất tốt. Khụ khụ, nói đến đây, ông ta ho khan hai tiếng, dường như ý thức được có mấy lời không nên nói, đành chuyển sang lời khác. Cụ thể thì ta không rõ lắm, chỉ là nghe chút phong thanh, là phong thanh mà thôi. Nhiều hữu đạo đã nhìn ra, bên trong chắc chắn có điểm đặc biệt. Người ta không tiện nói, hắn cũng không tiện miễn cưỡng, cẩn thận nhìn viên ngọc trong tay. Viên ngọc này ánh sáng màu lam nở rộ, không hề có tạp sắc khác, rõ ràng là bảo châu màu xanh lam, tại sao gọi là bảo châu bảy sắc? Từ Lương nói, con trai này có tên là Cầu Vồng, bảo châu mà nó sinh ra không chỉ có màu lam mà còn có màu của bảy sắc cầu vồng. Trước khi con trai cầu vồng mở ra, không ai biết bên trong cơ thể nó sẽ có bảo châu màu gì. Chỉ có đập vỡ nó ra mới biết được. Vừa lúc ngọc trai này màu lam mà thôi. Nhiều hiểu đạo gật đầu. Thì ra là thế. Khi nghĩ đến ở đây lại có thứ đồ mới mẻ như vậy, lần này xem như ta được mở rộng tầm mắt. Nói xong, hắn vội vàng trả bảo châu lại. Từ Lương nói, nếu Nhiều trưởng lão thích, ta sẽ cho người thu thập đủ bộ bảo châu bảy sắc cho ngài. Như thế nào? Ông ta nhiều ít cũng lo lắng Nhiều hiểu đạo sẽ gây chuyện. Nhiều hiểu đạo khoát tay. Thôi khỏi, chính ngươi cũng đã nói, vật này sinh trưởng tại biển sâu, muốn lấy cũng không dễ dàng gì. Từ Lương lắc đầu, không có vấn đề gì đâu, đồ cống cho thánh địa băng tuyết, lớn nhỏ gì cũng phải tận lực, không thể đưa mấy thứ thượng vàng hạ cám. Sau đó mới chuẩn bị một bộ cho Nhiêu trưởng lão, hình dáng có lẽ sẽ không được tốt lắm, Nhiêu trưởng lão không chê là mừng lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiêu trưởng lão yên tâm. Đồ sau khi lọc ra, chúng ta cũng chỉ dùng để trang trí, chưa nói đến tội lỗi gì. Tuy nói là nói như vậy, nhưng Nhiêu Hữu Đạo biết, người ta đã muốn tặng cho hắn, đương nhiên chất lượng sẽ không quá kém. Lúc này thân phận của hắn là đốc cha lại đi nhận quà hối lộ, rất dễ bị người ta nói ra nói vào. Hơn nữa, Bảo Châu cũng chẳng có tác dụng với hắn. Nhưng người ta đã có ý tốt, hắn cũng không tiện từ chối, uyển chuyển nói. Có gì để nói sau? Từ Lương mỉm cười, vậy là được rồi, nếu Nhiêu trưởng lão có rảnh, ngài hãy đến đây để lấy. Ta sẽ chuẩn bị trước cho ngài. Nhiêu hiểu đạo mỉm cười ứng phó, cũng không ở lâu, tùy ý đi dạo một chút rồi cáo từ. Tiễn tên, ôn thần, đi xong, nhìn điểm đen biến mất trên bầu trời, đảo chủ Từ Lương nhẹ nhàng thở ra. Địa vị của Long Phiếm Hải cao hơn ông ta nhiều. Long Phiếm Hải là chấp sự một ti. Là người của Đinh Vệ đệ tử Thiên Tôn, có Phiêu Miểu Các làm chỗ dựa, nhưng vẫn bị Nhiêu Hữu Đạo giết chết. Ông ta chỉ là đảo chủ một đảo, là cây thá gì chứ? Cách chương.